Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Dị Uyên sau đó khoác lấy cánh tay của anh cùng tiến vào. Nghiễm nhiên cũng như tất cả những vị khách ở đây, bọn họ đều phải trải qua bước kiểm tra, khám xét người. Dị Uyên đặt chiếc ví cầm tay đính đá của mình lên bàn. Cũng không có gì, chỉ là đồ trang điểm thôi. Nhân viên mở ra xem, lục lọi trong đó, lấy ra một cây giũa móng đưa lên. Cô khẽ cười một cái. Giũa móng tay cũng không được sao? Vậy đành gửi ở chỗ mọi người vậy. Sau khi kiểm tra cẩn thận thì không có gì bất ổn, nhân viên trả lại ví cho cô. Duy Khang khi ấy cũng được kiểm tra xong, anh cầm tay cô rồi đi thẳng vào bên trong buổi tiệc. Chủ nhân chính của bữa tiệc hôm nay đích thân ra đón tiếp. Ông chủ Lân đã 70 tuổi nhưng da dẻ vẫn hồng hào, tác phong còn khá linh hoạt và khỏe mạnh. Cậu Khang, cảm ơn cậu khi cậu dành thời gian đến tham gia buổi tiệc. Ông đưa tay ra bắt với anh. Duy Khang cũng lịch sự đáp lại. Ông chủ Lân khách sáo rồi, chuyện mừng này tôi nhất định phải tới dự chứ. Ông chủ Lân có không mời thì tôi cũng không mời mà đến thôi. Quách Lân nghe thế bật cười, sau đó đưa mắt nhìn sang cô. Tôi nghe người ta nói dạo gần đây cậu Khang có giấu một mỹ nhân ở trong nhà. Xem ra không phải là tin đồn rồi. Dị Uyên khẽ mỉm cười một cái, sau đó khẽ gật đầu chào ông ta. Ông chủ Lân quá lời rồi, tôi chỉ là một cô gái bình thường, có chăng là người đẹp vì lụa thôi. Khiêm tốn, vậy hai người vào trong đi, tôi xếp bàn cho hai người rồi, sẽ có nhân viên chỉ dẫn. Duy Khang gật đầu một cái. Vậy không làm phiền ông chủ Lân tiếp khách nữa, chúng tôi vào trước. Sau đó, có một nhân viên tiến đến dẫn đường. Bọn họ theo lối đi mà tiến đến một bữa tiệc ngoài trời, được bày trí vô cùng trang trọng. Đây là bàn của hai vị. Duy Khang nhìn người nhân viên gật đầu một cái. Cảm ơn cậu, cậu đi làm việc của mình đi. Nghe vậy, người nhân viên cũng rời đi. Duy Khang bước đến kéo ghế ra cho cô, nhưng Di Uyên còn chưa kịp ngồi thì một giọng nói vang lên. Uyên, em cũng được mời đến buổi tiệc sao? Cô theo phản xạ nhìn đến người vừa lên tiếng, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy gã ta. Đỗ Thiện, lâu rồi không gặp, dạo này em khỏe không? Có tiện lại bàn anh ngồi, anh có vài chuyện muốn nói. Duy Khang đứng bên cạnh lúc này lên tiếng. Không tiện. Khi ấy gã mới nhìn lên anh, bọn họ lập tức giao nhau bởi cái ánh mắt nảy lửa. Dị Uyên thấy vậy liền cắt ngang. Cảm ơn, nhưng em đi cùng với anh ấy. Đỗ Thiện nghe vậy có một chút không cam tâm, nhưng sau đó cũng nhịn xuống rồi nhìn cô cười. Vậy được, không làm khó em nữa. Có thời gian thì mình gặp riêng nói chuyện sau nhé. Bàn của anh ở bên kia. Nói rồi hắn cũng hướng mắt về phía đó. Di Uyên nhìn theo chỉ hời hợt gật đầu một cái. Sau đó Đỗ Thiện cũng đành rời đi. Lúc này Di Uyên mới phát hiện ra một vị trí cách đó không xa mà khẽ giật nhẹ tay anh. Duy Khang, ba anh và Di Tuyết kìa. Anh nghe vậy cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Quả thực Cao Duy Tuấn ở vị trí bàn cách anh không xa, cùng với một vài người quen. Vừa vặn lúc đó ông cũng nhìn thẳng đến anh. Dị Uyên thấy vậy lại lên tiếng. Chúng ta nên qua đó chào hỏi không? Duy Khang dường như không mấy quan tâm, quay mặt lại mà kéo ghế ngồi xuống. Không cần đâu. Mặc dù là anh nói như vậy, nhưng Dị Uyên cảm thấy mình là bậc hậu bối, huống gì đó là ba anh, cô không thể không chào hỏi. Suy nghĩ một lúc, Dị Uyên cũng tự mình rời đi, hướng đến vị trí của ông Tuấn. Mà anh thấy vậy chỉ kịp gọi tên cô một tiếng rồi cũng không cản được. Khi ấy ở một vị trí bàn khá xa tầm mắt, Hải Còm ngồi đấy trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc. Ánh mắt của gã ta nhìn thẳng đến chiếc ghế của anh, trong mắt đen thẳm như muốn nuốt chửng người ngồi đấy. Sau đó gã di chuyển tầm nhìn đến những nhân viên bồi bàn có mặt ở đây. Mặc dù nửa chữ cũng không nói, môi không hở, nhưng dường như giữa bọn họ có một sự liên kết nào đó. Lần lượt từng tên bồi bàn nhìn hắn ta gật đầu một cái. Hải còm khóe miệng khẽ nhếch lên. Lúc này một dáng người uyển chuyển trong chiếc đầm body màu đỏ thẫm ôm chặt lấy cơ thể. Dáng váy cúp ngực khiến vòng một quá lớn của ả dường như cũng sắp rơi ra theo từng bước di chuyển. Ả ta tiến lại phía bàn của anh. Màu son đỏ cherry trên môi được tô đậm khiến ả trở nên sắc sảo. Anh Khang. Một tiếng gọi vang lên bên tai. Cao Duy Khang lại nâng ly rượu đã được nhân viên rót mà đưa lên miệng nhấp một ngụm, không hề quay đầu nhìn lại. Thấy vậy, ả lại đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống, cố tình ưỡn ngực lên, cái dáng vẻ ngả ngớn như muốn xả luôn vào lòng của anh vậy. Anh Khang, anh còn nhớ Linh Mỹ không? Linh Mỹ, một cái tên mà trong đầu anh chẳng có chút tồn tại nào. Hơn nữa, anh thật sự là cũng không muốn biết. Duy Khang sau đó chỉ hời hợt lên tiếng. Bàn của cô đây sao? À thế anh đáp lại lời mình thì có phần mừng. Bàn của em ở bên kia, anh có muốn qua đó không? Duy Khang lúc này đặt ly rượu lên bàn, sau đấy nhìn sang ả. Ánh mắt lạnh như băng, âm thanh cũng lan tỏa rét buốt. Vậy cút về bên đó đi. Nụ cười trên gương mặt của ả ta cũng sượng lại. Bàn tay của ả dần dần bấu vào tà váy của mình, như để áp chế cơn giận trong lòng. Sau đó vẫn giả là cười, còn cố tình áp sát lại người của anh. Anh cần gì phải nổi nóng như vậy? Cô bạn gái của anh chẳng phải là cũng đang nói chuyện với người đàn ông khác sao? Vừa nói, ả vừa ứng mắt đến vị trí của Di Uyên. Quả thực lúc này cô đang đứng cùng với Đỗ Thiện nói gì đó. Duy Khang nhìn tới, trong lòng không mấy vừa ý mà khẽ nhíu mày lại. Khi ấy, một giọng nói khác từ phía sau vang lên. Chim sẻ muốn hóa phượng hoàng sao? Lời đấy khiến cho Mỹ Linh Mỹ sững lại. Ả lập tức quay đầu lại. Riêng chỉ có Duy Khang vẫn chẳng đoái hoài đến. Linh Mỹ vừa nhìn thấy người đứng ngay sau đấy liền sửng sốt. Chị Ngọc Kiều. Chu Ngọc Kiều đáy mắt chán ghét nhìn ả ta mà gắt nhẹ. Anh không phải là người để mày vờn đâu, cút đi. Linh Mỹ nghe vậy trong lòng giận điên, nhưng ả ta dường như bị kìm kẹp bởi điều gì đấy, sau đó chỉ có thể nhịn xuống mà đứng dậy bỏ đi. Chu Ngọc Kiều thấy Linh Mỹ đã đi xa hẳn, ả ta mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh rồi lên tiếng. Di Khang, lâu rồi không gặp, khi nay em cũng vừa qua chào hỏi hai bác. Di Khang vẫn chẳng mấy bận tâm vào ả, chỉ là do cả hai đã từng thân quen nên anh tiện miệng đáp lại. Những chuyện này em không cần phải thưa với anh. Chu Ngọc Kiều nghe vậy chỉ có thể cười gượng một cái. Duy Khang, chúng ta không thể như lúc trước được sao? Không cần thiết đâu, không giải quyết được gì lại còn thêm rắc rối. Rắc rối? Em có rắc rối gì cho anh sao? Duy Khang lúc này mới quay qua nhìn ả. Di Uyên không thích em. Câu trả lời của anh khiến Chu Ngọc Kiều càng thấy ấm ức. Ả cười hát lên một tiếng rồi nói. Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, anh bây giờ vì một cô gái không thích em mà cắt đứt luôn mối quan hệ này sao? Sao lại là một cô gái? Đó là vợ của anh. Chu Ngọc Kiều nghe vậy liền sững lại. Sau đó ánh mắt của ả bỗng trở nên đỏ hoe. Ả cố nốt xuống cái cảm xúc ngượng đắng của mình. Ả vẫn nhớ gần 2 tháng trước, khi mà đôi bên gia đình đã thống nhất chọn ngày đính hôn cho ả và anh, thì Duy Khang đã đưa Di Uyên đến và tuyên bố không đồng ý. Hơn nữa, còn ở trước mặt hai bên gia đình tuyên bố sẽ kết hôn với cô, bất chấp cơn thịnh nộ của ông Tuấn. Sau vụ việc đó, dường như mối quan hệ của hai bên gia đình không còn được tốt đẹp như trước nữa. Gia đình Chu Ngọc Kiều cũng muốn hướng cho ả một đối tượng khác, nhưng xem ra cuộc đời này của ả vẫn cứ ôm mãi một chấp niệm tình yêu với anh. Dù thế nào, hai người cũng chưa kết hôn, vẫn không thể coi là hợp pháp. Hơn nữa nếu hai người đã sống chết yêu nhau như vậy, thì cô ta cần gì phải sợ mối quan hệ giữa em và anh? Chẳng lẽ cô ta không có niềm tin sao? Không phải cô ấy sợ, mà là anh tự muốn hạn chế nhất những việc dễ gây hiểu lầm giữa anh và cô ấy thôi. Duy Khang, không lẽ anh định vì cô ấy mà chấm dứt hết tất cả các mối quan hệ sao? Trong thế giới của anh, ngoài những mối quan hệ không thể từ chối, thì phụ nữ, anh chỉ cần mình cô ấy là đủ. Nhưng mà đôi khi cũng sẽ có những ngoại lệ. Anh có thể chấp nhận mất tất cả, chứ không để mất cô ấy. Lần này Chu Ngọc Kiều chẳng còn lý lẽ gì để có thể đối đáp lại. Trong lòng ả ta rõ ràng đã nhận thấy được tình cảm của anh đối với cô. Cũng biết khó có thể thay đổi nhưng lại không thể cam tâm. Rốt cuộc, ả thua cô ở điểm nào? Ả là người đến trước, thân phận với anh là ngang tầm. Ả cũng chẳng dám khẳng định có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Vậy rốt cuộc tại sao lại nhất định phải là Khương Di Uyên? Xem ra, người đàn ông của tôi ưu tú quá. Thế nên mới chỉ rời đi một bước, đã có kẻ muốn chen chân vào ngay rồi. Sao vậy? Cô không cam tâm điều gì? Giọng nói vang lên phá vỡ không gian gượng gạo của họ. Chu Ngọc Kiều quay mặt lại nhìn, Khương Di Uyên đã đứng đấy từ lúc nào. Ả ta khi ấy cũng đứng dậy, xoay người tiến lại gần cô, vẻ mặt nghênh lên một chút rồi cười khẩy. Cô đang sợ sao? Cũng phải thôi, một kẻ chẳng có điểm gì như cô, thì việc lo sợ người đàn ông của mình ruồng bỏ cũng là điều dễ hiểu. Duy Khang nghe vậy định lên tiếng nói gì đó, nhưng lúc này Di Uyên đã bước đến bên cạnh anh. Cứ tự nhiên không ngại ngùng ngồi lên đùi của Duy Khang mà nói: Em có nên lo sợ điều này không? Anh nhìn cô, ánh mắt siêu cấp cưng chiều. Em không cần lo sợ bất cứ chuyện gì, chuyện này thì lại càng không. Di Uyên khẽ mỉm cười rồi nhìn sang Chu Ngọc Kiều. Cô nghe rõ chưa? Một kẻ không có điểm gì như tôi không cần sợ bất cứ điều gì. Mà ngược lại, một kẻ có nhiều ưu thế như cô đôi khi phải nếm trải cảm giác sợ hãi một chút. Cảm giác không thể có được điều mình muốn thì mới thấy cuộc đời này công bằng lắm. Nói rồi cô hất mặt với anh, ra một ám hiệu gì đó mà Duy Khang nhìn là đã hiểu. Anh không nói gì, chỉ đưa tay với lấy túi khăn lau bóc ra rồi dùng nó lau chiếc ghế bên cạnh mà Chu Ngọc Kiều và Mỹ Linh Mỹ mới ngồi vào. Sau đó mới lên tiếng: Sạch rồi, em có thể ngồi, hoặc là tôi cũng không ngại làm ghế cho em. Cái hành động của anh khiến Chu Ngọc Kiều điếng mặt. Ả cảm thấy như bị sỉ nhục, nhưng ít ra ả vẫn còn khá tỉnh táo. Biết ở lại đôi co chỉ làm mất mặt mình, nên sau đó cố nhịn xuống mà quay người bỏ đi. Di Uyên sau khi thấy ả đã rời khỏi, cô mới thở dài một cái rồi đứng dậy mà ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Thật là muốn cất anh ở nhà không cho ra ngoài quá. Duy Khang lúc này lại nâng ly rượu lên, khẽ lắc lắc mà lên tiếng: Tôi còn chưa hỏi em đã nói chuyện gì với tên đấy đấy. Di Uyên nghe thế nhìn sang anh, khóe miệng mỉm cười thích thú. Mà Duy Khang xem như vờ đi mà đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Cô lúc này mới nói: Sao? Lại ghen sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, hắn là người không tốt đẹp gì, hạn chế lại gần hắn một chút. Vậy rồi sao nhỉ? Khi nãy anh ta còn nhờ em làm bạn gái của anh ta trong một bữa tiệc của người quen đấy. Vừa nghe thế, sắc mặt của Duy Khang xám xịt xuống mà nhìn sang cô. Di Uyên không thể nào nhịn được cái vẻ mặt đấy mà phải bật cười, rồi áp người lại gần anh, khoác cánh tay mà nói: được rồi, em trả lời với anh ta là ngại quá, chồng của em không thích chuyện này, nên về sau em và anh có gặp nhau thì cũng không cần chào hỏi đâu. Như vậy được chưa? Lập tức, cảm xúc của Duy Khang liền được xoa dịu, sắc mặt cũng giãn ra, trong lòng thì khá vừa ý, nhưng lại cố tình làm như bình thản mà đáp lại: Lại còn về sau có gặp nữa sao? Di Uyên lại phì cười một cái: Thôi được rồi, về sau không gặp nữa, nếu mà thấy anh ta em sẽ tự động tránh mặt đi để không gặp, được chưa? Duy Khang quay sang nhìn cô, thái độ khẳng khái mà nói: Em không cần tránh, hắn mất là người cần phải tránh. Nói rồi anh bỗng cầm tay cô kéo đứng lên. Di Uyên còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã nói: Đi theo tôi. Sau đó Duy Khang ôm lấy eo của cô, đưa cô rời khỏi bàn, tiến đến vị trí khoảng giữa của buổi tiệc, nơi một vài gương mặt lớn đang hội tụ ở đó trò chuyện, chào hỏi nhau, mà Đỗ Thiện cũng đang lân lê làm quen. Họ vừa nhìn thấy anh, một người liền lên tiếng: Cậu Khang, lâu rồi không gặp thì phải. Anh bắt tay với người đàn ông tướng tá béo phì ấy mà đáp lại: Tôi vẫn đang chờ một cuộc gọi của giám đốc Lãm. Ông ta nghe vậy bật cười khanh khách, sau đó quay qua nói với bạn của mình: Mọi người, đây là cậu Khang. Ở cái thành phố này, mấy bên cảng lớn cảng nhỏ, các điểm vui chơi đều là một tay cậu ấy quản lý hết. Sau này anh em muốn tìm niềm vui mới lạ, cứ nói qua với cậu ấy là được. Nghe thế, bọn họ cũng nhìn sang anh, bắt tay chào hỏi: Cậu Khang, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Tôi nghe nói cậu là hậu nhân của gia tộc Bạch Kỷ Nhân. Anh khẽ cười một cái mà đáp lại. Chỉ là một gia tộc bình thường thôi, mọi người không cần để ý quá. Sao lại bình thường? Năm xưa tổ tiên của cậu có cộng có công với triều đại vua cuối cùng, tiếng thơm vẫn để lại đến bây giờ. Cảm ơn các vị đã xem trọng. Cậu không cần phải khiêm tốn đâu, chúng tôi cũng chỉ là nghe danh đã lâu rồi. Cô gái này là... Một người đàn ông nhìn đến cô lên tiếng hỏi. Duy Khang sau đó mỉm cười một cái mà kiên định trả lời. Cô ấy là vợ tôi. Hiện tại gia đình đang gặp một chút chuyện nên chưa thể tổ chức hôn lễ, nhưng chắc cũng sẽ sớm thôi. Khi ấy hy vọng có thể mời các vị đến chung vui. Tất nhiên rồi, chúng tôi đợi thiệp. Cậu Khang tới đây không phải là muốn mượn thời cơ công bố tin mừng đấy chứ? Anh nhìn người vừa nói bật cười một cái. Thật là ngại quá, bị chủ tịch Châu phát hiện rồi. Cô là người mà tôi trân trọng nhất, thế nên cũng muốn thông báo đến ai đó đang có ý đồ thì cũng nên từ bỏ đi. Những chữ cuối cùng, anh cũng hướng ánh mắt đến vị trí của Đỗ Thiệt. Bọn họ lại giao nhau cái nhìn căng thẳng, lộ liễu tới mức mọi người ở đây đều nhận ra sự mâu thuẫn giữa hai người họ. Sau đó phải có một người khác lên tiếng phá vỡ. Được rồi, chúng ta về vị trí ngồi đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Lúc này bọn họ chào nhau một tiếng, rồi ai về bàn của người đó. Dị Uyên lúc này cũng áp sát vào người của anh mà nói nhỏ. Duy Khang, em tìm thấy vị trí của Hải Com rồi. Anh cũng không quá sốt sắng, trái ngược lại còn bình thản mà nói. Không cần phải quan tâm hắn ta. Nhưng mà em thấy hắn ta lạ lắm, dáng vẻ rõ ràng như là đợi điều gì đó. Duy Khang lúc này kéo ghế ra cho cô, Dị Uyên cũng liền ngồi xuống. Anh sau đó cũng yên vị bên cạnh cô mà lên tiếng. Yên tâm đi, buổi tiệc có nhiều người như vậy, hắn muốn làm gì cũng sẽ bị giới hạn. Việc của chúng ta là cứ nhìn về sân khấu. Nghe vậy, Dị Uyên cũng hướng ánh nhìn lên sân khấu. Bữa tiệc bắt đầu, mở màn là một bàn biểu diễn múa lân trúc thọ. Tiếng nhạc và trống hòa với nhau, tạo ra một giai điệu hào hứng và sôi động. Những người nghệ nhân dưới lớp, một con lân to lớn, có những bước nhảy vọt đẹp mắt. Khi ấy một con lân đầu đỏ di chuyển đến bàn của anh, bất chợt nhảy hai chân lên bàn, cả cái đầu to của nó hướng thẳng đối diện với Duy Khang mà lắc lắc. Sau hai con mắt vẽ ốc xoáy là đôi đồng tử với ánh nhìn dữ tợn khoét lên gương mặt của Duy Khang. Duy Khang cũng nhận ra cái nhìn đấy, nhưng sắc mặt của anh vẫn chẳng có một chút biểu cảm nào, thái độ nhàn nhã nhấp ly rượu của mình. Khương Dị Uyên ngồi bên cạnh lập tức nhận ra điều bất thường, bàn tay cô có chút động đậy nhưng liền bị anh nắm chặt lấy. Dị Uyên thấy vậy lại ghé vào tai của anh. Duy Khang, em thấy con lân này có gì đó không đúng. Anh lúc này hướng thẳng mắt đối diện đầu lân, kẻ núp dưới lớp mặt nạ cũng đáp trả lại bằng một ánh nhìn mang sát khí. Sau đó bất chợt nó nhảy cao lên, cảnh tượng như con lân muốn vồ lên người Duy Khang vậy. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một chút động thái nào, dáng vẻ bình thản nhấp ly rượu của anh còn đáng sợ hơn. Dị Uyên trong lòng đã lo lắng đến độ căng thẳng, cô vốn định đứng dậy sẵn tư thế phòng thủ, nhưng khi ấy con lân đó cũng nhảy xuống đất rồi quay đi hướng khác. Dị Uyên lúc này mới thở phào một cái. Khi đó nhân viên phục vụ cũng bưng lên những khay đồ, mà dưới mặt đáy khay, trong lòng tay của họ đều ẩn một khẩu súng ngắn. Bọn chúng di chuyển liên tục khi mà ai cũng đang dồn hết tầm nhìn về phía sân khấu. Tiết mục mỗi lần kết thúc là đến màn biểu diễn ảo thuật. Trên sân khấu, một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ trắng nhìn xuống quan khách bên dưới mà lên tiếng. Để tiết mục của tôi có tính chân thật thì xin mời một vị khách có thể lên đây tham gia một chút. Hắn đưa mắt nhìn một vòng những bàn tiệc, sau đó dừng lại ở bàn của Duy Khang mà đưa bàn tay ra. Xin mời khách quý, có thể lên hỗ trợ cùng tôi. Tất cả mọi chú ý đổ dồn về phía Duy Khang. Ông chủ Lân ngồi bàn bên cũng nhìn sang anh cười nói. Cậu Khang, Lân chơi một chút đi. Duy Khang nghe vậy cũng không lấy làm lo sợ, sau đó nhìn qua cô. Đợi tôi. Nói rồi anh cũng đứng dậy đi về phía sân khấu. Trong lòng Di Uyên lại có những bất an trỗi dậy. Cô đưa mắt nhìn theo. Sau đây tôi sẽ biểu diễn tiết mục khiến vị khách này biến mất trước mặt mọi người. Khi mà Duy Khang bước lên bậc sân khấu, anh theo sự chỉ diễn của gã ảo thuật mà tiến đến đứng sau một cánh cửa đã được dựng sẵn. Khi gã ảo thuật vừa đưa tay đóng cánh cửa lại, đám bồi bàn mới nhìn về phía của Hải Còm. Gã cũng gật đầu một cái, lập tức súng được giấu dưới mặt đáy khay liền được lấy ra. Tất cả nòng súng chĩa thẳng về phía sân khấu. Đoàng đoàng đoàng. Khách kinh sợ mà la hét rồi bỏ chạy toán loạn. Tiếng súng nổ khiến bữa tiệc trở nên náo loạn. Khương Di Uyên ánh mắt trợn tròn kinh hãi. Duy Khang. Cô sau đó liền đứng bật dậy, cầm lấy tà váy xé toạc một đường. Trang phục trên người của cô lúc này là chiếc quần sóc da ôm sát lấy cặp đùi. Khương Di Uyên nhìn thẳng đến một tên đứng gần đó đang cầm súng bắn về phía sân khấu mà chạy đến. Sau đó dùng chân phải đá cao, đánh bật khẩu súng trên tay của hắn văng ra ngoài. Tiếp đến, không để hắn kịp có phản ứng, cô liền xoay người 180 độ, dùng chân trái đá ngược về sau, đánh bật hắn ngã văng ra. Vừa vặn khi ấy, súng rơi vào tầm tay của cô. Di Uyên bắt lấy rồi chĩa thẳng đến một tên khác. Hướng súng chỉ đầu đối phương, nhưng cô lại di chuyển xuống rồi đoàng một tiếng. Kẻ đấy ăn một viên đạn vào chân, liền quỵ xuống đất. Sau đó vài tên cũng lập tức đổi hướng bắn về phía cô. Khương Di Uyên nhanh nhẹn lộn vòng tròn lăn trên đất, tiến tới một bàn tiệc, lật đổ nó, rồi dựng lên làm lá chắn mà núp sau mặt bàn. Trong cuộc hỗn loạn ấy, đám vệ sĩ thì chăm chăm bảo vệ chủ nhân, quan khách kẻ bỏ chạy, kẻ núp kỹ. Duy chỉ có Hải Còm, thái độ vẫn nhàn nhã, ngồi ở bàn của hắn, nhấm nháp ly rượu, rồi thưởng thức sự việc trước mắt, xem như một bộ phim hành động. Chỉ khi tiếng súng bắn trên sân khấu dừng lại, cánh cửa giả gỗ mà vị ảo thuật gia đã chuẩn bị cho màn trình diễn đang rung lên. Di Uyên thất kinh hướng mắt nhìn về phía đó, cửa ghim chi chít những lỗ thủng rồi đổ ngửa ra sàn. Phía sau đó hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người. Hải Còm sắc mặt trở nên tối sầm, gã liền đứng bật dậy. Hắn biến đi đâu rồi? Sự biến mất trong chớp nhoáng của Duy Khang càng khiến Hải Còm như phát nổ. Gã cảm thấy việc để vụt mất một kẻ ngay trong tầm mắt của mình là một điều sỉ nhục. Hải Còm liền nhìn về phía chiếc bàn đang bị dựng lên với nhiều lỗ đạn găm mà gằn lên. Bắt lấy con ả đấy cho tao. Sau lời của Hải Còm, những tên khoác trên mình bộ đồng phục của nhân viên bồi bàn cũng lập tức rời tầm mắt đến chiếc bàn đó, hướng súng cũng di chuyển theo. Từng bước chân chậm rãi dần dần tiến lại. Khương Di Uyên núp sau mặt bàn cũng cảm nhận được sự chuyển động của đám người đó đang mỗi lúc một áp sát lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này nếu quay đầu lại thì chỉ có cửa chết. Di Uyên cúi xuống tháo hộp đạn kiểm tra, chỉ còn duy nhất một viên. Khi ấy tiếng đế giày đạp lên một chiếc đĩa sứ vang rõ. Di Uyên biết bọn chúng đã tới mà đóng hộp đạn, khẽ chửi thề. Chết tiệt, liều một phen vậy. Ngay sau câu đó, cô vốn định đứng dậy thì bất chợt có tiếng nổ vang lên. Đoàng đoàng đoàng. Âm thanh phát ra từ phía sau lưng Di Uyên. Cô quay mặt nhìn lại, Cao Duy Khang một tay cầm súng chĩa thẳng vào đám người đã tiếp cận gần vị trí của cô, dứt khoát nổ súng 3 phát trúng vào cả 3 điểm chí mạng của 3 tên. Những tên còn lại cũng đã nhanh chóng núp vào một vật chắn. Duy Khang chạy vội đến vị trí của cô, túm lấy cánh tay mà kéo đi. Mau đi thôi. Anh đẩy cô về phía sau mình, từng bước di chuyển lùi lại. Súng vẫn hướng đến vị trí của đám người kia bắn yểm trợ. Hải Còm thấy anh sắp rời đi thì liền quát lên. Mẹ kiếp, không được để hắn chạy. Mấy thằng ăn hải. Nói rồi gã lao đến một tên đang nấp gần đó, cướp súng của hắn rồi chĩa thẳng về phía anh. Đoàng. Viên đạn găm thẳng vào bả vai của anh. Duy Khang cau mày một cái, đưa tay bịt lấy miệng vết thương. Di Uyên thấy vậy hốt hoảng đỡ lấy anh. Duy Khang. Hải Còm lợi dụng thời điểm ấy tiếp tục định bắn phát nữa, nhưng khi ấy một tiếng súng khác đã đến trước về phía hắn ta. Cường Cảng vốn tháp tùng sau hắn đã nhanh chóng chồm người đến đẩy ngã Hải Còm sang một bên. Cô Uyên, mau đưa anh Khang giờ để khỏi đây trước đi, tôi yểm trợ. Tuấn Kiệt sau cuộc chạy toán loạn của quan khách nên bị kẹt ở ngoài cổng, lúc này mới chen được vào bên trong. Di Uyên trước mắt vẫn quan tâm đến tình trạng của Duy Khang nên liền gật đầu rồi đỡ anh rời đi. Vương Tuấn Kiệt lùi từng bước theo sau hai người họ, nổ súng liên tiếp về phía Hải Còm để yểm trợ cho cô và anh trở ra ngoài. Khi Di Uyên vừa đưa anh ra đến cổng, Duy Khang bất chợt đảo nhẹ tròng mắt, sau đó vòng tay ôm lấy bờ vai của cô, xoay người Di Uyên đảo sang vị trí của anh. Cô khi đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thanh tuyếp đánh mạnh xuống lưng của Duy Khang, kêu lên một tiếng tưởng như xương đã gãy vụn ra vậy. Duy Khang. Chỉ gọi tên anh một tiếng, Di Uyên trừng mắt nhìn đến tên đánh lén đó một tia dọa người. Sau đấy liền đẩy anh về phía sau mình, còn đối phương nhanh chóng vung thanh tuyếp xuống một lần nữa. Lần này Di Uyên đã một tay bắt gọn được nó, tay còn lại của cô không một động tác dư thừa nào, chuẩn xác đến 100%, từ dưới đánh mạnh lên khuỷu tay của đang cầm ống tuyếp của hắn. Rắc, âm thanh giòn tan như bẻ gãy một cái. Trước khi hắn ôm lấy cánh tay của mình kêu lên, vẫn còn thấy khúc nhô của xương trổi lên ở khuỷu tay. Dị Uyên sau đó đỡ lấy Duy Khang, di chuyển ra phía xe của họ mở cửa. Lúc này vài tên khác tay cũng cầm gậy gộc lao đến. Nhưng Dị Uyên còn chưa kịp động thủ thì một tên bỗng bị đạp văng ra. Tuấn Kiệt đã xuất hiện ở trước mặt của họ lớn tiếng. Mau đưa Khang đi trước đi, tôi giữ chân bọn chúng. Dị Uyên nghe vậy cũng không đành lòng, vì thực lực hai bên không cân, nhưng nhìn vết thương trên vai của Duy Khang vẫn đang chảy máu, sắc mặt của anh cũng tái đi. Cô đành miễn cưỡng đưa anh ngồi vào xe rồi lái đi. Chiếc xe mà Di Uyên cầm lái chỉ mới rời khỏi biệt thự đang hỗn loạn một đoạn, lập tức cô liền nhận ra có xe đang đuổi theo sau. Đôi đồng tử dịch chuyển nhẹ, nhìn ra phía trước gương chiếu hậu, sau đó chân ga cũng dẫm mạnh hơn. Con xe hộp đắt tiền đấy lao vút đi trên trục đường lớn, băng qua dòng phương tiện ngược xuôi. Trong khoang xe kín mít và nhỏ hẹp, nghe được rõ hơi thở nặng nhọc và mùi máu tanh của Duy Khang. Cô khẽ nhìn qua anh một cái, sắc mặt bắt đầu có sự mất bình tĩnh. Duy Khang, gắng chịu đựng một chút. Anh nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế, thở mạnh một tiếng. Bàn tay vẫn đang bịt chặt vết thương của mình, cố gắng cầm máu. Sau đó khẽ mở mắt ra, nhìn về phía chiếc gương chiếu hậu. Thu gọn trong tầm nhìn nhỏ hẹp đấy, vẫn thấy được từ phía sau hai con xe đang cố tăng vận tốc đuổi theo. Anh lúc này lên tiếng một cách đuối sức. Ra khỏi thành phố, tại ngã ba giao lộ, vượt thẳng sang bên trái đường, đi khoảng 500m sẽ có khúc rẽ. Nếu em hành động linh hoạt, chắc chắn là sẽ cắt được đuôi bọn chúng. Dị Uyên nghe vậy gật đầu một cái, bàn tay siết chặt vô lăng hơn. Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì ra khỏi trung tâm thành phố. Đúng như anh nói, trước mặt không xa là khúc giao lộ. Dị Uyên nhìn gương chiếu hậu, sau đó dường như cô thả nhẹ ga ra để chậm lại. Đoạn xe đi đến đầu giao lộ, hai xe ở phía sau cũng bám sát gần. Dị Uyên khẽ đanh mặt lại, rồi đạp sâu chân ga, lập tức xe sau cũng tăng vận tốc. Khi gần như sắp qua khúc giao lộ, Dị Uyên bất ngờ đánh lái sang bên trái. Vì sự thay đổi lộ trình một cách chớp nhoáng của cô, khiến xe phía sau không kịp phản ứng. Cuối cùng hai bên rượt đuổi song song với giải phân cách đường. Khương Dị Uyên khẽ nhếch miệng một đường. Được rồi. Duy Khang lúc này im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Rẽ trái. Ngay lập tức, Dị Uyên đạp chân phanh rồi đánh mạnh vô lăng về bên trái. Bánh xe trượt dài trên mặt đường rồi cua vào một con đường khác, phía hai bên là rặng cây tùm. Nhưng lúc này, Dị Uyên chợt phát hiện ra một điều. Sắc mặt có một chút sửng sốt, đạp mạnh chân phanh, quả nhiên không có tác dụng. Duy Khang, không ổn rồi, chân phanh hỏng rồi. Nghe vậy, anh mới sửng sốt ngồi thẳng dậy, vội giữ vô lăng cùng cô, đưa chân đạp nhanh. Quả thực là vận tốc không hề giảm. Chết tiệt, mắc bẫy chúng rồi. Khi ấy, chiếc xe đã lao vào một con dốc đi xuống. Việc không giảm vận tốc khiến xe của họ trôi nhanh một cách khủng khiếp. Dị Uyên bắt đầu không còn vững tay lái, ánh mắt có một chút hoảng loạn. Duy Khang vội vàng lên tiếng. Uyên, giữ chắc tay. Lời vừa dứt, trong tình thế bắt buộc, Duy Khang bất đắc dĩ phải kéo tay phanh. Ngay lập tức, chiếc xe chuyển biến kinh hoàng, bánh xe trượt rồi xoay vòng. Bọn họ trong khoang xe tưởng như vạn vật bị đảo lộn, bánh sau trượt dài ma sát trên mặt đường, tạo nên những âm thanh chói tai. Sau đó, mọi thứ như mất phương hướng, rồi lao vào một bên đường, xuyên qua lùm cây rậm rạp, trượt sâu xuống bên dưới. Trước khi xe đâm thẳng vào một thân cây lớn, Dị Uyên cảm nhận được một lực kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Sau đó rầm một tiếng, tất cả cũng dừng lại. Mùi khét lẹt và xăng bốc lên, kính nứt toác, thân xe móp méo, túi khí vỡ tung. Trong khoang xe, hai người họ gục đầu ở trên vô lăng, mùi máu tanh trở nên nồng nặc. Khi ấy tại dinh thự của Quách Lân, khi đám người gây hỗn loạn đều đã rời đi để đuổi theo cô và anh, Hải Còm lúc này cũng trở ra ngoài. Khi ấy bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau. Cậu Hải. Nghe vậy hắn ta cũng quay lại, nhìn thấy người đó sắc mặt liền thay đổi mà tỏ ra buồn bã một cách giả chân. Ông chủ Lân, thật tiếc cho buổi tiệc ngày hôm nay quá, nhưng dù sao cũng chúc ông chủ Lân thọ thêm nhiều năm nữa. Quách Lân trên mặt hiện rõ một sự tức giận. Cậu Hải, tôi là tôn trọng cậu, bởi vì chúng ta từng có giao dịch làm ăn, thế nên mới gửi thiệp mời. Tôi cũng thông báo cho tất cả, bất cứ ai cũng không được phép mang vũ khí vào bên trong. Thế mà cậu lại dùng mánh khóe rồi phá hỏng buổi tiệc của tôi. Cậu không định nói gì mà rời đi sao? Hải còm nghe thế còn bày ra cái vẻ mặt vô tội. Ông chủ Lân nói cái gì vậy? Tôi không biết gì về chuyện này cả. Còn lúc nãy tôi thấy dù thế nào buổi tiệc cũng đã hỏng rồi, nên chỉ là thuận tiện mượn súng để loại bớt đi một kẻ không thuận mắt thôi. Nếu ông chủ nhân vì điều đó mà nghĩ mọi việc đều do tôi sắp xếp thì oan uổng quá. Tôi cũng rất kính nể con người của ông chủ Lân nên mới đến tham dự buổi tiệc, còn thuận theo yêu cầu của ông, không đem theo vũ khí bên người nữa. Nói tới đây, gã đưa tay cầm vạt áo vest mở tung ra. Không tin ông chủ Lân kiểm tra mà xem. À quên, lúc nào đây người của ông cũng kiểm tra rồi mà. Quách Lân trong lòng vô cùng tức giận, nhưng quả thực ông ta cũng không thể làm gì được hắn, nên chỉ trừng mắt nhìn. Hải còm thấy vậy lại cười. Thôi giờ thế này, tôi cũng hiểu tâm trạng của ông chủ Lân lúc này. Buổi tiệc bị phá hỏng thì tất nhiên là ông phải tìm được một người để chịu tội. Nếu như vì chuyện ban nãy tôi vô tình mượn thời cơ mà để ông chủ hiểu lầm, vậy tôi tình nguyện đền bù tất cả tổn thất của buổi tiệc hôm nay. Như vậy đã được rồi chứ? Quách Lân cười hắt ra một tiếng. Cậu nghĩ tôi cần vài đồng tiền đền bù sao? Khi ấy Hải còm bỗng đanh mặt lại. Ông chủ Lân nên biết vừa đủ. Tôi đền thì cứ nhận đi. Đừng rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói xong câu đó gã lại cười, vội đặt tay lên vai của ông ta như chưa có gì xảy ra. Ông chủ Lân cố gắng sống lâu thêm vài năm nữa nhé. Bến hàng của chúng tôi vẫn rất cần ông chủ Lân ghé qua. Sau câu đấy, gã cũng lướt qua ông mà đi thẳng ra ngoài. Mà Quách Lân đứng đó tức giận, chỉ biết siết chặt bàn tay lại. Một lúc sau quay qua nói với người của mình. Khi nãy thấy người của cậu Khang có vẻ hỗn loạn, chắc cậu ta gặp phải chuyện gì rồi. Ngươi phái thêm người đó đi dò la đi, nếu cần để giúp họ một tay. Sau này ta phải nhờ cậu ta nhiều, hơn nữa chỉ có cậu ta mới đối phó được với Hải Còm thôi. Vâng ông chủ, tôi đi ngay. Sau đó người của Quách Lân cũng vội vàng làm theo lời ông ta. Khi ấy Hải Còm đã yên vị trong chiếc xe của gã. Lúc này Cường Cả ngồi ghế lái, vừa nhận được một cuộc điện thoại, liền quay mặt lại sau nói với gã. Anh, người của chúng ta nói đã tìm thấy chiếc xe của hắn ở trong một khu rừng ngoài thành phố. Được, bảo bọn chúng lục tung hết mọi gốc rễ cây lên, phải tìm bằng được thấy chúng. Thằng Khang đang bị thương, chắc là không chạy xa được đâu. Giờ chúng ta cũng đến đó luôn. Cường Cả gật đầu một cái, sau đó cũng khởi động xe rồi lái chạy đi. Thời điểm ấy tại khu rừng trời đã khuya hẳn, những tán cây che hết mọi ánh sáng của trăng chiếu xuống, khiến không gian ở đây trở nên tối đen kịt. Khương Sĩ Uyên đỡ lấy cánh tay của Duy Khang qua vai của mình, một tay cô vòng qua ôm lấy anh, từng bước vội vàng dìu đi. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô kêu giòn tan, nhưng mỗi lúc cô lại cảm thấy người của anh ngày càng nặng thêm một chút, sự di chuyển cũng bị chậm lại. Ở phía sau, vọng trong màn đêm tĩnh mịch ấy, còn nghe thấy theo vài tiếng xó sủa. Duy Khang lúc này bỗng khựng lại rồi đẩy cô ra, hơi thở nặng nhọc mà nói. Uyên, nghe tôi. Bọn chúng đang dùng chó săn để tìm kiếm bằng mùi máu của tôi. Giờ chúng ta cứ như vậy sẽ không chạy thoát được đâu. Không có tôi thì em sẽ di chuyển nhanh hơn. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đi hai hướng. Dị Uyên nghe vậy liền lắc đầu, đôi mắt đã đỏ hoe. Không được, có đi phải đi cùng nhau. Nói rồi cô lại định bước đến đỡ lấy anh, nhưng Duy Khang lùi lại. Nghe lời tôi đi, em cứ chạy trước. Sức của tôi vẫn còn gắng thêm được một lúc nữa, khi ấy chắc là Tuấn Kiệt cũng sẽ đuổi kịp đến thôi. Vậy thì em cùng với anh đợi cậu ấy đến. Khi ấy tiếng chó sủa vang lên mỗi lúc một gần, Duy Khang vội vàng nói. Dị Uyên, hai người chúng ta đi cùng nhau thì sẽ không ai thoát được cả. Nếu tôi bị chúng bắt, vậy thì em hãy mau tập hợp cùng với Tuấn Kiệt bàn tính phương án cẩn thận đến cứu tôi. Chỉ có như vậy thì cả hai mới có thể có cơ hội sống. Nhớ lời tôi. Nói xong không để cô lên tiếng đáp lại thì Duy Khang đã liền quay người chạy đi một hướng khác. Dị Uyên hốt hoảng định đuổi theo, nhưng khi ấy tiếng bước chân dồn dập cùng ánh đèn pin đã dọi tới. Cô thật sự là không cam lòng, nhưng vẫn phải cắn môi nhắm mắt mà quay người vội rời đi. Duy Khang, đợi em, nhất định phải bình an đợi em đến. Thời điểm ấy tại Tư gia nhà họ Cao, ông Cao Duy Tuấn dáng vẻ lo âu đi qua đi lại ở trong gian phòng. Lưu Hạ Tuyết ngồi trên chiếc ghế sofa, nhàn nhã pha một ấm trà thượng hạng lên mà lên tiếng. Ông ở một chỗ không được sao? Đi qua đi lại như vậy không giải quyết được cái gì mà lại còn thêm mệt. Nếu có tin tức sẽ có người về báo thôi. Cao Duy Tuấn nghe thế quay sang nhìn bà ta, thấy Lưu Hạ Tuyết thái độ bình thản mà gắt nhẹ. Giờ này mà bà lại còn tâm trạng ngồi uống trà sao? Thế muốn tôi phải làm gì? Đáng lẽ khi nãy bà phải ở lại đó xem tình hình thế nào để còn giải quyết, thì giờ tôi không phải đứng dậy sốt ruột đợi tin như vậy. Còn không phải là tôi lo an nguy của ông sao? Lúc đấy ở đó hỗn loạn như vậy, ông còn ở lại đó, không may đạn lạc rồi gặp phải chuyện gì thì cái nhà họ Cao này phải làm sao? Tôi cũng lo lắng cho cậu Khang lắm chứ. Nhưng chẳng phải là cậu ấy có cả một đám đàn em theo sau bảo vệ rồi sao? Thần phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi có thể làm gì khác được ngoài việc đưa ông nhanh chóng rời khỏi đó? Giống trách tôi cái gì nào? Hay giờ tôi phải lao vào mưa đạn để mà cứu cậu ấy, ông mới vừa lòng? Bà... Cao Duy Tuấn nghe giọng nói của bà ta mà tức đến á khẩu. Lúc này một bóng người đàn ông trung tuổi vội vã bước vào. Lão gia. Dường như chỉ chờ đợi thêm nên vừa nghe thấy tiếng của quản gia liền vội chạy qua. Sao rồi, có tin gì không? Lão gia, tôi vừa từ nhà ông chủ Lân về. Vì không muốn rắc rối nên ông chủ Lân đã giải tán mọi người rồi nén chuyện xuống. Nhưng tôi hỏi được thì biết cậu Khang đã cùng cô Uyên rời đi rồi. Nghe nói cậu Khang bị thương, hiện vẫn chưa tìm được tung tích của hai người ấy. Chưa tìm được? Thế thằng Kiệt đâu? Không phải là nó luôn kè kè bên cạnh thằng Khang sao? Cậu Kiệt hình như cũng đang đi tìm, tôi có liên lạc nhưng không gặp được cậu ấy. Cao Duy Tuấn thở mạnh một tiếng. Được rồi, ông mau đi gọi thêm người hỗ trợ tìm kiếm cùng đi. Nhất định phải tìm được nó bình an. Vâng, nhưng lão gia, chúng ta có nên báo chuyện này cho bên cảnh sát không? Không cần, liên quan đến chính quyền thì rất phức tạp. Với lại ta cũng không cũng muốn xem kẻ nào dám đụng vào người nhà họ Cao. Tôi nghe ngóng được chuyện là do một người tên là Hải Còm. Vừa nghe đến cái tên đó, Lưu Hạ Tuyết trong đáy mắt có một chút chột dạ. Bà ta vẫn cố tỏ ra bình thản, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, nhưng tai thì lắng về phía cuộc trò chuyện. Hải Còm, hắn là tên nào? Nghe nói là một đại gia giang hồ có tiếng. Cao Duy Tuấn hử lạnh một tiếng mà gằn lên. Bất kể hắn có là ông trời đi nữa, chỉ cần con trai của ta có bất cứ mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Lưu Hạ Tuyết lúc này liếc qua ông, đặt ly trà xuống rồi lại đi lại. Mình à, nóng giận quá không tốt đâu. Cậu Khang sẽ không sao đâu, mình đừng lo lắng quá. Giờ mình tuổi cao sức khỏe kém đi, mình nên nghỉ ngơi nhiều, đừng liên quan gì đến mấy cái người không giáo dục đó. Tôi nghe nói cái người tên Hải Còm này cũng ghê gớm lắm, tốt nhất là đừng có dính dáng đến hắn làm gì. Ông Tuấn nghe thế quay qua nhìn bà ta quát lên. Hắn mà dám đụng đến con trai của Cao Duy Tuấn này thì ghê gớm bằng trời tôi cũng không để yên đâu. Lưu Hạ Tuyết cả người giật nảy lên vì âm lượng của ông. Bà ta cũng phải kinh sợ mà tự khóa miệng mình. Cao Duy Tuấn khi ấy mới quay qua người quản gia. Được rồi, ông mau đi làm việc mà tôi bảo đi. Nghe vậy quản gia cũng vội gật đầu rồi quay người trở ra ngoài. Đoạn ra đến cửa, chẳng may đụng phải một người. Cái lão già này đi đứng kiểu gì thế? Xin lỗi cậu Minh, tôi vội quá nên không để ý. Này chú Niêm, chú già rồi thì nên nghỉ dưỡng già đi. Đi còn không nổi, thế này thì làm được cái trò trống gì? Ông Tuấn đứng đấy, nghe hết lại quát lớn lên. Cái thằng kia, mày có thôi đi không hả? Nghe thế, Cao Duy Minh cũng quay qua nhìn ông. Bà quát con cái gì? Lòng ta đụng vào con cơ mà. Lưu Hạ Tuyết đứng bên cạnh thấy vậy và liên tục ra ám hiệu với cậu ta. Duy Minh mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng hiểu ý của bà nên liền thay đổi sắc mặt mà nói với quản gia Niêm. Chú Niêm, được rồi, không sao đâu, chú mau đi làm việc đi. Cảm ơn cậu chủ. Sau khi ông quản gia rời đi, Duy Minh lúc này mới tiến vào trong nhìn mẹ của mình thăm dò, sau đó lại nhìn sang ông Tuấn. Thấy không khí có phần căng thẳng mà dè chừng hỏi. Nhà mình có chuyện gì sao? Ông Tuấn nghe vậy lại gắt nhẹ. Mày vẫn còn quan tâm đến cái nhà này sao? Suốt ngày chơi bời bên ngoài, chẳng làm được cái tích sự gì cả. Con... Lưu Hạ Tuyết lo sợ bất hòa giữa hai ba con nên vội vàng cắt ngang. Duy Minh, anh Khang gặp chuyện. Nghe thấy cậu ta quay sang bà, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ cười hắt một cái. Duy Khang á, anh ta thì gặp cái chuyện gì được chứ? Thấy Duy Minh không phối hợp, bà Tuyết khẽ lườm một cái rồi nói: "Hôm nay mẹ với ba đi dự tiệc nhà ông chủ Lân, anh con cũng có mặt nữa. Không biết sao giữa buổi tiệc thì xảy ra ẩu đả nổ súng. Bọn chúng nhắm vào anh con. Giờ chú Niêm vừa báo Duy Khang hiện đang bị thương mà còn chưa tìm được tung tích nữa." Vốn dĩ quan hệ tình cảm giữa hai anh em họ đã xấu, nên nghe tin như vậy không tránh được Duy Minh vui mừng ra mặt. "Vậy anh ta chết rồi sao?" Cao Duy Tuấn thấy biểu cảm phấn khích của cậu ta như vậy liền cau mày: "Cái thái độ này của mày là sao đây?" Lưu Hạ Tuyết sau đó phải vội vàng tiến lại túm lấy tay của Duy Minh, giật nhẹ rồi đỡ lời: "Giờ tình hình anh trai con chưa rõ tung tích, cả nhà vẫn đang lo lắng lắm. Con xem có mối quan hệ nào, nhờ vả tìm kiếm xem có tìm được gì không." Cậu ta nghe vậy nhìn bà gật đầu một cách đầy ẩn ý: "Con có mấy người bạn cũng thuộc dạng là có quan hệ tốt với mấy đàn anh, để con thử nhờ vả xem sao." Nói rồi Duy Minh cũng quay người rời đi. Lưu Hạ Tuyết thấy vậy thì liền vội tiến đến gần ông Tuấn nhỏ nhẹ nói: "Mình yên tâm đi, thằng Minh nó có quen biết, để nó đi tìm kiếm chắc là sẽ có tin tức sớm thôi." Cao Duy Tuấn trong lòng vẫn không yên, nhưng lúc này ngoài việc chờ tin, ông cũng chẳng thể làm được gì. Ông thở hắt ra một cái, sau đó cũng chẳng đáp lại lời của bà ta mà quay người đi hướng về phòng của mình. Lưu Hạ Tuyết đứng đấy dõi theo, đôi mắt khẽ nhíu lại, ánh lên một cái nhìn sâu thẳm đầy mưu tính nham hiểm. Lúc này tại khu rừng vốn dĩ tĩnh lặng thường ngày, thì đêm nay những tiếng bước chân vội vã, chó sủa, ánh sáng từ những chiếc đèn pin, tất cả phá vỡ sự tĩnh mịch ở nơi đây. Chết tiệt, rõ ràng vừa mới thấy bóng dáng hắn ở đây, thế mà biến đi đâu mất rồi. Lục tung hết mấy cái bụi cây quanh đây đi. Âm thanh của tiếng lá cây xào xạc vang lên, thi thoảng lại xen lẫn tiếng khịt khịt, đánh hơi của một con chó săn to đùng bằng nửa người. Sau một hồi tưởng như cây cỏ bị đạp trụi, một tên đi lại báo với Hải Còm: "Đại ca, mất dấu hắn rồi." Lời vừa dứt, gã dùng chân đạp vào tên đấy khiến hắn ngã văng xuống đất mà quát lên: "Mẹ kiếp, cả đám chúng mày mà không bắt nổi một thằng bị thương với một con ả đàn bà vô dụng sao?" Khi nãy thấy hắn chạy về hướng này, nhưng tất cả đến đây thì đã mất dấu. Có thể người của hắn đã đến tiếp ứng rồi. Nghe vậy, Hải Còm lại càng nổi điên hơn mà đạp thêm vào người tên đấy một cái nữa. Một lũ ngu như bò. Lúc này Cường Cảng cũng xuất hiện, kéo theo một người đàn ông đi đến, rồi đẩy người đó quỳ đến trước mặt của Hải Còm mà nói: "Anh, hắn là tên ảo thuật gia đã giúp thằng Khang bỏ trốn." Hải Còm nghe thế, đoạt lấy chiếc đèn pin của kẻ đứng cạnh mình, sau đó soi thẳng mặt người đàn ông đang quỳ đó mà khẽ nhíu mày: "Hắn đây sao?" "Không phải, tên ảo thuật mà chúng ta sắp xếp đã bị giết rồi. Hắn là người của thằng Khang. Sau khi giết người của chúng ta thì hắn đóng giả làm ảo thuật gia rồi lên sân khấu tìm cách báo tin cho thằng Khang. Em đã kiểm tra rồi, ở trên sân khấu đã thiết kế một ô âm ở dưới sàn. Khi đóng cửa, chỉ cần hắn đạp vào nút thì tự động mặt sàn vị trí hắn đứng sẽ hạ xuống. Sau đấy hắn từ đường hầm bên dưới đó mà thoát ra." Hải Còm nghe vậy nhìn người trước mặt mình cười khẩy một cái, sau đó dùng chiếc đèn pin nâng cầm người đấy lên mà nói: "Thì ra là con chó của thằng Khang sao? Nói đi, kế hoạch của chúng mày là gì?" Cậu ta trợn mắt nhìn Hải Còm, nhưng nửa chữ cũng không hé ra. Gã thấy vậy lại cười một cách nham nhở: "Một con chó trung thành sao? Thú vị đấy." Sau đó gã liền rút một khẩu súng ra, không nói không rằng đã bóp cò nổ súng đoàng một tiếng. Viên đạn găm giữa trán cậu ta. Trong bóng đen phủ kín khu rừng đấy, một bóng người đổ gục xuống đất. Khi ấy trên một tán cây tùm, qua cái ánh sáng của trăng đêm hắt xuống, vẫn thấy được đôi mắt trợn tròn với những đường tia máu đỏ. Bàn tay túm chặt lấy một cành cây xiết đến mức nổi gân cuồn cuộn. Vết thương trên bả vai vẫn còn dị máu, len qua những kẽ tay đang bị chặt nó mà chậm chậm nhảy xuống. "Anh, biết đâu hắn có tác dụng, giết hắn sớm như vậy." "Không còn mất thời gian với mấy đứa thế này, trước sau cũng phải giết, cha hỏi chỉ tốn thời gian của tao." Nói rồi Hải Còm nhìn đến đám người của gã mà lên tiếng: "Chúng mày kiểm tra một lần nữa, nếu không phát hiện thì rút." Sau đó bọn chúng lại lục tung thêm một lần nữa. Khi ấy một tên đi đến vị trí ở một gốc cây lớn, kéo khóa quần giải quyết nhu cầu vệ sinh. Cách hắn không xa ở trên, tán cây khá xum xuê khiến trên đấy tối đen không nhìn rõ hình thù. Cao Duy Khang ở trên đầu hắn cách một khoảng cao, tay anh kéo một cành nhỏ để dùng tán lá che đi vị trí của mình. Một tay còn lại vẫn bịt chặt vết thương ở bả vai. Máu từ kẽ ngón tay chảy dọc xuống, một giọt không bám trụ được, đang từng chút trượt dài. Duy Khang đảo mẹ trong mắt, vốn định buông cành cây ra để lau ngang đi vệt máu sắp rớt xuống, nhưng vừa mới thả nhẹ thì vô tình cành cây bị gãy, âm thanh xác vang lên. Lập tức kẻ đứng bên dưới liền ngửa mặt lên nhìn. Duy Khang túm chặt lấy cành cây giữ lại, mồ hôi đã ướt đẫm trên gương mặt, ánh mắt lập tức di chuyển nhìn xuống cánh tay đang bị vết thương của mình. Máu từ tay của anh lúc này từng chút chảy xuống, rất nhanh sau đó cũng thoát khỏi điểm bám, rơi thẳng xuống bên dưới. Ánh mắt của Duy Khang cũng căng lên nhìn theo. Khi ấy tên bên dưới nhìn không ra được gì cũng quay đi. Vừa vặn trên tóc của hắn, một giọt nước rất nhẹ đáp lên. Hắn cũng không nhận ra được điều đấy nên rời đi. Được rồi, tất cả rút đi. Đám người của Hải Còm dần dần giải tán. Lúc này Duy Khang mới thở mạnh một tiếng. Khi xác định xung quanh đã không còn ai, Duy Khang mới vứt cành cây bị gãy ra rồi nhảy xuống dưới. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó cũng theo một hướng mà rời đi. Chỉ là mới đi được một đoạn ngắn, tiếng sói sủa lại vang lên rõ. Sau đấy là ánh đèn pin rọi thẳng đến. Duy Khang đôi chân cũng tức khắc khựng lại. Hả, con chó đã rơi vào giỏ của tao rồi. Tiếng cười khoái chí của Hải Còm vang vọng cả một khu rừng. Gã bước ra khỏi một lùm cây, còn vỗ tay bôm bốp mà đứng trước mặt của anh. Người của gã cũng đã rất nhanh vây quanh lại. Cao Duy Khang đối với việc này cũng không quá bất ngờ. Anh cũng linh tính là hắn sẽ gài bẫy, nhưng không thể cứ bám trụ mãi trên cây. Nếu lỡ như cô quay lại thì mọi việc lại càng nguy hiểm hơn, nên vẫn quyết định liều một phen. Muốn giết hắn lắm sao? 5 lần 7 lượt vẫn không thành công. Xem ra mày cũng cực khổ nhiều rồi. Không sao, khổ bao nhiêu mà nhìn thấy được mày như thế này, tao cũng là xứng đáng. Duy Khang vì vết thương mất nhóm máu nhiều nên sắc mặt đã tái đi, nhưng tuyệt nhiên nhan sắc vẫn tuyệt đỉnh vô cùng. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Vậy thì chờ gì nữa, ra tay đi. Ấy, mày vội như vậy thì làm tao mất hứng đấy. Hiếm khi chúng ta mới có cơ hội thế này, cứ phải để tao chơi cho đã. Yên tâm, sớm muộn gì tao cũng sẽ chiều theo ý của mày thôi. Nhưng trước đó vẫn một chút cho vui vẻ chứ. Nói rồi gã hất mặt một cái, đám người liền áp sát lại túm lấy anh mà đẩy đi. Khi ấy cách đó một quãng không khóa xa, Khương Duy Uyên đủ nhìn thấy tình cảnh hiện tại mà hốt hoảng chạy đến lên tiếng. Nhưng chữ còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cô bị một bàn tay bịt chặt lại. Bị bất ngờ tấn công nên Duy Uyên liền có phản xạ phản kháng lại. Nhưng khi ấy giọng nói có phần quen thuộc vang khẽ bên tai. Cô Uyên, tình thế đang bất lợi, chúng ta không thể ra mặt được. Khương Duy Uyên nhận ra ngay được người đó là ai, nhưng trái lại với lời của cô thì cô vẫn cương quyết vùng vằng muốn lao đến đám người đang đưa Duy Khang đi. Cô Uyên, nếu bây giờ cô đuổi theo, không những không cứu được anh Khang mà còn khiến chúng ta bị sập bẫy. Bình tĩnh lại một chút. Khương Duy Uyên đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám người đang dần bị nuốt chửng trong bóng đêm. Bàn tay của cô vẫn cố đưa lên gỡ tay của cậu ta ra. Một chút cảm xúc vẫn thắng lý trí mà muốn vùng vằng thoát khỏi, nhưng cơ thể cô thi ấy đã bị cậu ta giữ chặt. Việc có thể làm bây giờ chỉ là bất lực đứng nhìn bọn chúng đưa Duy Khang đi mất. Nước mắt theo khoảng cách xa dần mà cũng chảy dài xuống. Khi sự tĩnh lặng được trả về cho khu rừng, Di Uyên dường như cũng đã bình tĩnh lại, hoặc là tâm tư của cô cũng chạy theo anh rồi. Khi ấy Tuấn Kiệt cũng buông cô ra mà lên tiếng. Cô Uyên, cô không bị thương ở đâu chứ? Cô khi ấy nhìn sang cậu ta, trong lòng thực ra vẫn còn có một chút bất mãn, bởi vì khi nãy Tuấn Kiệt đã cản cô lại. Người bị thương là anh ấy, không phải tôi. Tuấn Kiệt nhận ra được thái độ của cô nên hạ giọng giải thích. Cô Uyên, tôi biết là cô nôn nóng muốn cứu anh Khang, nhưng hiện tại thực lực bây giờ của chúng ta đang kém lắm. Hơn nữa, anh Khang đang ở trong tay của hắn, hắn có thể giết chết anh ấy bất cứ lúc nào. Anh đã biết như vậy rồi thì sao còn cản tôi? Hải Còm không ra tay luôn đâu, mà bắt sống như vậy, hắn chắc chắn sẽ còn ý đồ khác. Tạm thời như vậy thì tính mạng của anh Khang sẽ giữ được. Chúng ta trong thời gian đó sẽ tính cách cứu anh ấy. Vậy được, anh quay về tập trung mọi người đi, tôi sẽ bám theo bọn chúng. Nói rồi cô liền quay người rời đi. Nhưng mới chỉ bước được một bước thì một lực đánh mạnh vào cổ gáy của cô. Khương Duy Uyên ngay sau đó cũng ngất lịm. Tuấn Kiệt vội vàng đỡ lấy cô dựa vào người của mình. Cô Uyên, xin lỗi. Nói rồi cậu ta cũng bế bổng cô lên, sau đó băng qua những luồng cây mà thoát khỏi khu rừng. Đêm đấy, dưới tầng hầm của một căn biệt thự phương Tây hiện đại, khung cảnh ở đây chẳng có gì đáng để nhắc đến, ngoài việc có một phòng giam khung sắt đã hoen gỉ. Một bóng đèn tròn vàng được thả từ trên trần xuống, lưng chừng, đủ soi sáng một khoảng quanh chiếc ghế sắt đã cũ. Cao Duy Khang bị cưỡng chế trói chặt vào chiếc ghế sắt, hai tay buộc cố định vào tay vịn của ghế. Thần sắc của anh lúc này mỗi lúc càng trở nên xấu tệ. Mái tóc màu xám khói khẽ rủ xuống phủ che đi đôi mắt có phần mệt mỏi, hơi thở cũng yếu đi. Hải Còm lúc này bước vào, ánh mắt của hắn liền quét đến gương mặt của anh mà lên tiếng hỏi. Hắn sắp chết à? Ngay vậy Cường Cảng cũng đáp lại. Vết thương ở bả vai của hắn vẫn chưa được cầm, có lẽ là do mất máu nhiều nên lịm đi. Anh tính để nó sống hay sao? Tất nhiên, tao còn chưa chơi, chơi xong rồi thì tiễn nó về trầu trời cũng chưa muộn. Thế có cần xử lý vết thương cho hắn không? Cần chứ. Để em gọi một bác sĩ quen. Nói rồi Cường Cảng lấy điện thoại ra, nhưng còn chưa kịp bấm, Hải Còm liền cản lại. Gọi bác sĩ thì không phải phép rồi. Khách quý như hắn thì để tao trực tiếp ra tay mới lịch sự. Sau câu đó, gã tiến lại phía Duy Khang, đưa tay nâng gương mặt anh ngước lên. Thời điểm này Duy Khang vẫn còn một chút tỉnh táo mà nhìn lại gã, cười khẩy một cái. Không ngờ tao lại được mày quan tâm đến thế. Quan tâm chứ, tao quan tâm đến từng hơi thở của mày. Nhìn mày sống dở chết dở như vậy, tao thấy cuộc sống màu hường thật nhiều. Nào để tao xem vết thương của mày nhé. Nói rồi hắn lấy một con dao bấm thủ sẵn ở trong người ra, rồi kéo áo rạch thẳng một đường, sau đó xé toạc áo của anh ra. Thân trên của anh lộ ra phân nửa với một vết đạn sâu hoắm, vẫn còn dị máu đỏ sẫm. Hải Còm nhìn vết thương mà chậc lưỡi vài tiếng rồi nói. Tao thấy đau dùm mày luôn rồi đấy. Duy Khang sức lực vẫn chẳng còn bao nhiêu, anh đối với sự vẩn sỡ này của hắn lại càng thêm phiền phức. Bớt diễn mèo khóc chuột đi, mày có gan thì cứ giết tao đi. Gã nghe thế bỗng túm đầu anh giật ngửa ra, áp sát mặt lại gần kề mà gằn lên. Giết mày tao không cần có gan, có tay là được rồi. Lời gã vừa dứt, Duy Khang bỗng dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu của hắn, cộp một tiếng, khiến Hải Còm phải cau mày vì đau mà đưa tay lên ôm lấy đầu của mình. Mẹ kiếp. Duy Khang khẽ cười giễu một cái, môi anh đã nhợt nhạt mà hơi thở cũng dần đứt quãng. Khi có cơ hội thì nên trân trọng. Mày không giết tao sớm, tao sẽ là người giết mày đấy. Hải Còm tức giận trừng mắt nhìn anh, sau đó không nói không rằng túm chặt vai của anh. Gã dùng chính ngón tay của mình móc vào vết thương của anh để moi ra viên đạn nằm trong đấy. Hành động của hắn tưởng như là muốn phế đi một bên vai của anh vậy. Duy Khang vì đau mà ngửa mặt gầm lên một tiếng như sư tử bại trận. Ngón tay của hắn mỗi lúc một ngoáy sâu vào da thịt, nghe rõ được cả âm thanh giận người. Không lâu sau đó, gã moi ra được viên đạn sắt đã sớm nhuộm thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Lúc này một đàn em của hắn bưng đến một chiếc khay inox. Hải Còm cũng tiện thả viên đạn vào đó, rồi dùng chính bàn tay còn lại với máu đó quẹt lên gương mặt của anh, vỗ vỗ vài cái mà nói. Đừng vội, tao còn muốn ôn lại chuyện cũ với mày. Nhưng ngày hôm nay dài rồi, tao còn phải giải quyết nhu cầu đã. Ngủ ngon nhé. Sau đó gã quay đi, cầm lấy chiếc khăn trên tay lau những ngón tay của mình, rồi rời khỏi căn phòng mà không quên dặn. Trông chừng nó cẩn thận, không có ý của tao thì nó chưa được phép chết. Cánh cửa thanh sắt đóng lại, vang lên những tiếng kim loại kẹt rỉ. Cao Duy Khang ngồi đó, một thân tàn tạ, không còn chút sức lực. Gương mặt là một màu tái nhợt, thiếu sắc, từ từ gục xuống. Đôi mắt khẽ nhắm lại, trước khi rơi vào một khoảng mất đi ý thức, bờ môi của anh có mấp máy nhỏ. Kiệt, cậu phải bảo vệ tốt cho Di Uyên. Sáng ngày hôm sau, trong căn phòng nội thất hiện đại, trên chiếc giường lớn, một thân hình nhỏ nhắn nằm đấy với giấc ngủ yên lắng. Thứ ánh nắng đầu tiên hắt qua lớp cửa kính, soi rọi lên gương mặt thanh thoát xinh đẹp, hành đang đánh động đến giấc ngủ. Hàng lông mi khẽ động đậy, sau đó cũng chậm rãi mở ra. Đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, khiến Di Uyên mất thêm vài giây để tiếp tục lưu luyến giấc ngủ ban nãy. Nhưng không lâu sau, ký ức cũng được đánh thức mà tái hiện lại. Di Uyên cũng vội vàng ngồi bật dậy. Duy Khang. Cô chỉ gọi tên anh một tiếng, sau đó bước xuống giường mà gấp gáp trở ra ngoài. Khương Sĩ Uyên đi thẳng xuống lầu, thấy Tuấn Kiệt cùng với Phúc Thành và Vĩ Trường cùng một mài đàn em đang ở phòng khách bàn tính gì đó mà tiến lại. Sao rồi, đã tìm được Duy Khang chưa? Nghe giọng cô, bọn họ đều quay đầu sang nhìn. Phúc Thành khi ấy đứng dậy lên tiếng. Chị dâu, đêm qua người của chúng ta đã tiếp cận được nhà của hắn, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để lẻn vào. Cô nghe vậy lại càng thêm sốt sắng. Thế vẫn chưa biết tình trạng của Duy Khang thế nào sao? Không được, tôi phải đến gặp hắn. Nói rồi cô định quay đi, nhưng khi ấy Tuấn Kiệt đã vội đứng dậy mà nói. Cô Uyên, giờ cô đến gặp hắn cũng như không giải quyết được chuyện gì cả đâu. Hắn sẽ không vì cô mà thả anh ấy, hơn nữa lại còn tạo cho hắn cơ hội gây bất lợi cho chúng ta. Thế bây giờ phải làm sao? Không lẽ chúng ta cứ ở nhà và chờ đợi thôi sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng việc này phải tính toán cẩn thận. Kế hoạch mà chúng ta đưa ra phải thành công chứ không được thất bại. Nếu không sự việc còn nguy hiểm hơn. Thế nên mọi người cần cô bình tĩnh một chút, đừng có tự ý hành động. Cô Uyên, thật ra anh Khang cũng đã dự tính được chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Chỉ là có những việc không trốn tránh được nên buộc phải đối mặt thôi. Nhưng mà tất cả những gì anh ấy quan tâm là dặn dò tôi bất luận thế nào cũng phải đặt việc bảo vệ cô chu toàn lên trước, kể cả trước cả mạng sống của anh ấy. Dị Uyên nghe vậy cũng sững lại, đôi mắt dần dần đỏ hoe, nhớ lại những lời hôm qua anh nói với cô. Hóa ra những cái mà chia hai hướng để thoát, cái gì mà Tuấn Kiệt sẽ đến tiếp ứng, tất cả chỉ là dành cho cô, còn anh là tự đưa thân vào chỗ chết. Dị Uyên cả bờ vai khẽ run lên, lòng bàn tay của cô cũng đang dần siết chặt lại. Ánh mắt cuột cường cố ngăn đi những giọt nước mắt thừa thãi không cần rơi vào lúc này. Bất luận thế nào cũng phải cứu được anh ấy. Nếu Duy Khang có gì bất trắc, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Tuấn Kiệt gật đầu một cái. Tất cả mọi người cũng như vậy. Dị Uyên hít một hơi sâu, thở mạnh ra rồi hỏi. Anh đã nghĩ được cách gì chưa? Vì chúng ta vẫn chưa thể xác định, chưa thể xâm nhập được vào nhà của hắn, thế nên chưa thể xác định được vị trí của anh Khang cũng như mức độ nguy hiểm trong đó thế nào. Mọi người vẫn đang còn tính toán. Cô trầm mặc một hồi sau đó lên tiếng. Tôi nghĩ đến một cách. Mọi người nghe vậy nhìn sang cô. Dị Uyên nói tiếp. Lấy một đổi một. Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày một cái. Lấy một đổi một sao? Lấy cái gì? Hải Còm không phải là một tên cần tiền. Địa bàn và khách hàng của hắn cũng khá rộng. Một vài mối làm ăn đối với hắn không quan trọng. Huống gì hắn đã muốn tóm được anh Khang từ lâu rồi. Những cái đó với hắn không quan trọng. Vậy hắn cũng phải có một người quan trọng chứ. Người sao? Phải, là Cường Cảng. Bọn họ nghe vậy lại nhìn nhau như ngầm hiểu được một ý đồ gì đó. Khi ấy Di Uyên lại tiếp lời. Theo tôi biết thì Cường Cảng đã đi theo Hải Còm nhiều năm và trở thành cánh tay phải của hắn. Mặc dù hắn đối xử với đàn em của mình không được coi tử tế, nhưng riêng với Cường Cảng thì dường như khác hẳn. Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể khống chế được Cường Cảng, dùng hắn để trao đổi với Hải Còm. Chuyện này e có là hơi mạo hiểm đấy. Đặt giả thiết nếu Hải Còm không coi trọng Cường Cảng thì xem như là chúng ta mất công vô ích, lại còn khiến chuyện thêm trầm trọng. Hải Còm trước giờ là kiểu người bất chấp sinh mạng của anh em để đạt được mục đích của mình. Thế nên chúng ta mới cần phải thử chứ, xem thái độ của hắn thế nào với Cường Cảng. Thử bằng cách nào? Dị Uyên đôi mắt khoét sâu vào một khoảng không vô tận, đồng tử hun hút như muốn nuốt chửng hết tất cả vào một hố đen không đáy. Trong đầu chứa một kế hoạch táo bạo. Tối hôm ấy, tại quanh căn biệt thự tiền tỷ của Hải Còm, ánh đèn thắp sáng hắt tỏa ra bên ngoài, đủ sáng để thấy được dù chỉ là một con muỗi bay qua. Trước cổng và quanh tường nhà luôn có sự bố trí người đứng canh gác. Khi ấy, tại một góc tối cách vị trí nhà hắn không xa, Khương Di Uyên giấu kín mình ở nơi khuất mắt. Đứng bên cạnh cô là Tuấn Kiệt, cũng đang hướng mắt nhìn về phía căn biệt thự mà lên tiếng. Hắn bố trí nghiêm ngặt thế này thì một con muỗi cũng khó mà lọt vào được. Dị Uyên nghe vậy nhưng vẫn trầm lặng quan sát một hồi rồi nói. Đừng quan sát lâu như vậy, tôi phát hiện ra một điều. Cứ 30 phút bọn chúng lại đi tuần một vòng. Thời điểm đó cũng đổi đội khác. Chắc chắn là vào khoảng thời gian đó sẽ có một lỗ hổng cho chúng ta. Đợi thêm một chút nữa sẽ tìm được ra thôi. Bọn họ sau đó tiếp tục đứng quan sát trong bóng tối. Một lúc sau, có một chiếc xe chạy đến, dừng lại trước cổng biệt thự của Hải Còm. Cánh cửa mở ra, người bước xuống khiến Di Uyên lập tức cau mày. Đó không phải là Duy Minh sao? Tuấn Kiệt nghe vậy cũng nhìn kỹ một lượt rồi trả lời. Không sai, đúng lời Duy Minh. Cậu ta tới đây làm gì chứ? Không lẽ là muốn cứu Duy Khang sao? Chỉ sợ là không có ý tốt như vậy. Bọn họ đứng đấy quan sát, bởi vì khoảng cách khá xa không nghe rõ được, nên chỉ thấy Duy Minh nói gì đấy với tên gác cổng. Sau đó hắn quay vào bên trong nhà một lúc, thôi trở ra thì dẫn Duy Minh vào theo. Cùng lúc đấy, bọn chúng cũng đến giờ đổi gác. Ngay khi một tên rời khỏi vị trí, quay lưng đi, Di Uyên liền lên tiếng. Chính là thời điểm này, vị trí gara để xe nằm ở phía sân sau, bọn chúng đi tuần về phía bên phải. Thế nên chúng ta chỉ có 2 phút tiếp cận từ bên trái, rồi dọc theo bức tường chạy vòng về sau và phải leo lên được mái gara trước khi bọn chúng vòng đến đó. Lời vừa dứt, thân ảnh bé nhỏ đã nhanh như gió lao đến bức tường rào bao quanh biệt thự. Tuấn Kiệt cũng luôn theo sát bên cạnh cô. Khi Di Uyên và Tuấn Kiệt tiếp cận từ từ bên tường trái của căn biệt thự, thì đám người đi tuần bên ngoài đã đi quá nửa tường bên phải. Cô và Tuấn Kiệt di chuyển một cách thần tốc chạy dọc theo bức tường mà vòng về phía sau nhà. Ánh đèn pin từ phía đầu bên kia bắt đầu trải đến. Khoảnh khắc đấy, Tuấn Kiệt bật người nhảy cao, bám tay vào thành tường, rồi đu người lên một mái nhà thái, sau đó đưa tay xuống dưới. Di Uyên khi ấy cũng nhảy lên, bắt lấy tay cậu ta, mượn lực của Tuấn Kiệt kéo. Di Uyên cũng đạp chân vào bức tường để leo lên trên mái. Vừa vặn thời điểm ấy, đám người đi tuần cũng đi vòng về phía sau, cả cô và Tuấn Kiệt cùng thụp người thấp xuống. Đợi cho bọn chúng đi qua vị trí của họ, Di Uyên khẽ hất mặt với Tuấn Kiệt. Hai người họ cùng đi đến một mái hiên được bắt nối từ gara sang nhà chính mà liền di chuyển sang. Di Uyên sau đó lên tiếng khẽ. Chúng ta chia nhau để tránh gây ra tiếng động lớn. Tuấn Kiệt gật đầu một cái, cô cũng liền đu người nhảy xuống hành lang của tầng 2. Còn Tuấn Kiệt thì tiếp tục di chuyển bám lên những cột chống nhà và leo lên trên mái của căn biệt thự. Khi ấy Di Uyên bắt đầu thăm dò mà từng bước rất nhẹ nhàng di chuyển ra phía cầu thang tầng 2. Lúc ấy từ bên trên vang lên tiếng bước chân đi xuống cùng giọng nói. Anh, hắn là em trai của thằng Khang. Em trai thằng Khang? Hắn tìm tao làm gì? Em cũng không rõ mục đích của hắn. Giọng nói vang rõ cùng bóng người đã hắt xuống cầu thang. Di Uyên tình thế cấp bách, vội mở một căn phòng mà trốn vào. Vừa vặn lúc này, Hải Còm cũng đặt chân xuống nửa hành lang tầng 2. Ánh mắt của gã khá giảo hoạt nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại mà khẽ nhíu mày. Có ai vừa vào phòng đó sao? Khương Di Uyên nấp bên trong cạnh cánh cửa, chống ngực đập mạnh, bên tai lắng nghe từng tiếng bước chân ở ngoài. Em làm gì thấy có ai đâu? Sao tao thấy hình như là cánh cửa vừa động? Có thể là gió thôi. Hải Còm bước thêm vài bậc thì dừng ở hành lang tầng 2. Gã vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đó mà tiến lại. Không lẽ tao nhạy cảm quá sao? Gã trầm mặc một hồi, sau đó quay người đi. Chỉ là bức tường vẫn là một kẻ kỹ tính nên liền quay lại căn phòng, bất ngờ đưa tay mở cửa ra. Tách. Âm thanh của âm tắc điện được bật lên. Mọi thứ bên trong phòng làm việc được soi rõ ràng, đồ đạc nguyên vẹn, không một chút xê dịch hay lưu lại bất kỳ dấu vết nào, nói lên có người vừa bước vào đây. Hải Còm đưa mắt cẩn thận quét một lượt trong căn phòng, sau đó gã dừng lại ở rèm cửa sổ đang khẽ động đậy nhẹ, ánh nhìn như muốn đốt cháy cả tấm rèm. Từng bước chậm rãi tiến lại, tiếng đế giày vang lên cộp cộp một cách đều đặn, từng chút rút ngắn khoảng cách lại. Khi gã chỉ cách rèm cửa một sải tay, không chần chừ thêm một giây nào nữa, liền kéo phăng tấm rèm sang bên. Một cơn gió từ bên ngoài thổi lùa vào khiến tấm rèm tung lên. Cường càng thấy vậy tiến lại. Không đóng cửa sổ sao? Hải Còm đứng đấy nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đảo quanh bên dưới rồi trái phải, nhưng không phát hiện ra gì mà nói. Lạ nhỉ, tôi cứ có cảm giác dường như có người ở đây. Khi ấy ngay bên ngoài cửa sổ, dưới cái bồn hoa màu tím biếc, Khương Di Uyên đứng trên mái hiên của cửa sổ tầng 1, áp chặt người của mình vào sát tường nhà, ngay cả thở cũng không dám thở ra. Mái hiên dưới kiểu thái nên có phần xuống dốc, tường lại không có điểm bám, nên chân của cô dường như sắp không trụ được nữa mà trượt nhẹ xuống. Khi ấy Hải Còm cũng ngó đầu ra. Di Uyên ngay cả cựa nhẹ cũng không dám, cô sợ nếu động đậy một chút sẽ không giữ được cân bằng mà trượt cả người xuống. Nhưng nếu như không thu chân lại và kiếm một điểm bám thì cô sắp bị lộ. Anh, chúng ta mau xuống đi, tên nhóc kia vẫn đang đợi đấy. Nghe vậy, Hải Còm vẫn còn nán ánh mắt ở lại cái bồn hoa bên dưới một lúc, sau đó mới quay người và kéo cửa lại. Vừa vặn khi ấy cả người Di Uyên cũng bị trượt, cô vội vàng đưa tay bám vào thành bồn hoa rồi đu người lên. Phát hiện cửa đã bị đóng, mà khi ấy ở bên dưới có giọng nói vang lên. Ê, tao nghe phía trên kia có tiếng động lạ đấy, lại kiểm tra xem. Khương Di Uyên ánh mắt có phần gấp gáp nhìn quanh. Tiếng bước chân của đám người kia mỗi lúc một vang rõ. Không có nhiều thời gian để suy tính, Di Uyên đành liều một phen. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.